Chương 97, chặt đứt tất cả chi nhận. Không đợi Nạ Ạ Kỳ trả lời, Sổ Dồ đã nói ra khỏi đáp án của mình. Ta muốn trở thành mạnh nhất kiếm sĩ. Sổ Dồ như đinh chém sắt nói rằng, trở thành cái này cái trên thế giới, mạnh nhất kiếm sĩ, không người có thể mạnh hơn ta rất lớn mục tiêu. Cô Kỳ Dồ mỉm cười gật đầu, trong mắt tràn đầy thưởng thức. Hắn liền thích Sổ Dồ cái này một cỗ trung kính. Ở Sổ Dồ trả lời xong phía sau, hắn vừa nhìn về phía Nạ Ạ Kỳ, hắn trong lòng vẫn là tương đối chờ mong Nạ Ạ Kỳ trả lời. Chặt đứt tất cả. Nạ Ạ Kỳ nói một không giải thích được từ ngữ, để Cô Kỳ Dồ đều ngây ra một lúc. Vì sao chặt đứt tất cả? Cô Kỳ Dồ hỏi. Nạ Ạ Kỳ thoáng suy tư phía sau, lên đường, người mạnh nhất là một cái ngụy mệnh đề, người hôm nay mạnh mẽ, không có nghĩa là ngươi một mực mạnh mẽ, ngươi một mực mạnh mẽ, không có nghĩa là ngươi sẽ không chết. Cho nên Cô Hỷ Dồ vẫn là có chút không rõ, Sô Dồ đã ở một bên không phục nhìn Nạ Ạ Kỳ. Nếu có một ngày, lưỡi kiếm của ta có thể chặt đứt tất cả, chặt đứt sinh cơ, chặt đứt tử vong, thậm chí chặt đứt luân hồi, như vậy, chính là ta mong muốn kiếm thuật. Nạ Ạ Kỳ ngữ xuất kinh nhân. Cô Hỷ Dồ lại một lần nữa, bị Nạ Ạ Kỳ cho rung động. Kiếm đạo, nói thật, ngươi mục tiêu cùng mộng tưởng càng hùng vĩ. Con đường của ngươi lại càng chiều rộng, có người muốn trở thành có chút danh tiếng kiếm sĩ, vậy hắn đường sẽ cực kỳ hẹp. Giống như Sô Dô, hắn vừa mở miệng chính là thế giới tối cường kiếm sĩ, con đường của hắn đã định trước sẽ rất rộng mở, nhưng là tràn ngập gồ ghề. Còn như Nạ Ạ Kỳ, đây cũng không phải là dùng đường có thể nói. Người ta đường trên mặt đất, quy quy củ củ đi phía trước đánh, Nạ Ạ Kỳ khen ngược, giữa không trung đột nhiên cất cánh, một mạch sắp thiên không. Đây cũng không phải là đường, nhưng hoàn toàn chính xác là kiếm đạo bao hàm. Nạ Ạ Kỳ mấy câu nói cũng để cho Sổ Dồ rơi vào trong trầm tư. Chặt đứt sinh tử, đây là kiếm sĩ có thể làm được sự tình sao? So với tối cường, dường như đích thật là Nạ Ạ Kỳ con đường kinh khủng hơn một ít. Cái kia, ngươi nỗ lực lên đem. Cô Kỳ Dồ dở khóc dở cười, cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Chặt đứt sinh tử, nếu là cái này cái trên thế giới thật có như vậy kiếm khách, cái kia chắc cũng là thần a, không phải là kiếm sĩ. Ta biết rồi. Nạ Ạ Kỳ chân thành nói, tối cường, hắn không có hứng thú. Nếu như đao của hắn không thể làm tới mức này, đã nói lên, ở kiếm đạo trên đường, hắn cũng vẹn vẹn đúng như vậy mà thôi. Được rồi. Cô Kỳ Dồ nhớ tới một việc, cười nói, Dỗ Lìn, ngươi đã có thể sử dụng chính mình hai thanh đao, sau đó mới dùng một đao tiến hành huấn luyện, đã không có gì hiệu quả quá lớn. Ôi chao, vì sao A lão sư Sổ Dồ cực độ không phục. Cô Kỳ Dồ bình tĩnh chỉ hai khối tảng đá, bổ ra hắn. Ngươi cũng có thể. Được rồi, Sổ Dồ kinh sợ, bất quá nội tâm của hắn bên trong cũng dấy lên một cỗ hừng hực hỏa diễm, từ cụ ỷ Nạ sau khi qua đời, hắn sẽ rất khó đối mặt người khác nhắc tới khiêu chiến tâm tư. Vì vậy, hắn quyết định từ hôm nay bắt đầu, mỗi ngày khiêu chiến 50 lần Nạ Ạ Kỳ. Ân, liền vui vẻ như vậy quyết định. Nạ Ạ Kỳ còn không biết cái này tảo xanh đầu bắt đầu phát thần kinh, hắn mỹ tư tư ly khai đàn tràng, từ trên giá để đao lấy ra chính mình hai thanh đại bảo kiếm. Một bả đen thui, một bả thuần trắng. Diêm ma đao cùng tột xù cả. Chẳng lẽ sau này ta chính là nhị đao lưu? Nạ Ạ Kỳ như có điều suy nghĩ, so với nhị đao lưu tam đao lưu loại này loại loẹt, hắn càng có khuynh hướng tu luyện nhất đao lưu, nhưng đã có hai thanh hảo đao, cứ như vậy lãng phí, cũng không thể nào nói nổi. Tạm thời thử trước một chút. Nạ Ạ Kỳ đem hai thanh đao xoải bước ở phần eo, đi hai thanh, cảm thụ một phen phía sau, hài lòng gật đầu. Cái này sẽ, cuối cùng là có một chút kiếm khách ý tứ. Bất quá vừa lúc đó, Sô Dô từ một bên chui vào, đỏ mắt nhìn vài cái Nạ Ạ Kỳ trên người đao phía sau, xin chỉ bảo sắc đạo, Dỗ Lìn, ta quyết định khiêu chiến ngươi. Khiêu chiến ta? Nạ Ạ Kỳ nhất thời nhức đầu, tảo xanh đầu người này là thật sự có độc. Ngươi đánh không lại hắn, hắn liền kẹ ngẩn chào phúng ngươi. Ngươi đánh rồi, hắn liền kẹ ngẩn khiêu chiến ngươi. Tính cách cực kỳ ác liệt, cũng không biết sau này người này là thế nào lên mũ dâm thuyền. Đánh đi, đánh đi. Nạ Ạ Kỳ bất đắc dĩ gật đầu. Sô Dô cười hắc hắc, rút đao ra khỏi vỏ, yên lặng nhìn Nạ Ạ Kỳ, nói, ta đây đã tới rồi. Hai người ở trong đạo trường bộ phận đứng vững, vừa vặn nơi đây không có bất kỳ ai, vô cùng trống trải, là tuyệt cao đối chiến nơi sân. Chỉ là Cổ Hỷ Dồ không biết khi nào thì bắt đầu xuất hiện ở cửa. Sô Dồ rút ra bên hông ba thanh kiếm, còn nghĩ trong đó một bả cắn lấy trong miệng, đây chính là hắn tam đao lưu kiếm thuật. 505 Nạ Ạ Kỳ có điểm ước ao đối phương, người này mặc dù mình không phải tin tưởng, nhưng hắn cùng Cổ Hỷ Dồ đều tin tưởng, Sổ Dồ kiếm đạo cùng kiếm thuật đã thành hình. Tam đao lưu lang Sổ Dồ đang nắm chắc đao trong nháy mắt đó, thân tình liền chuyên chú lại hung ác độc địa. Tại nơi một hơi thở gian, Sổ Dồ liền cầm đao xuất kích, ba thanh kiếm góc độ xảo quyệt, thậm chí để chung quanh khí chẳng đều xảy ra một chút biến hóa này cũng không rõ ràng, phơi bày một loại hỗn loạn lang tính. Nạ ạ kỳ căn bản liền không biết cái gì kiếm thuật. Đối mặt sổ dồ cường lực một kích, chỉ có thể rút ra diêm ma ngăn cản. Cự lực chuyển đến, nạ ạ kỳ mặt không đổi sắc, tay cầm đao đều không có chút nào run rẩy, ngược lại là sổ dồ, công kích lập tức bị ngăn trở, để khí thế của hắn cũng thoáng ngốc trệ một cái. Không, nạ ạ kỳ kinh nghiệm chiến trận, nơi nào sẽ bỏ qua cơ hội này, giơ tay chém xuống, mặc dù sẽ không kiếm thuật, nhưng dựa vào man lực cực kỳ vũ khí sắc bén, cũng để cho sổ dồ nếm nhiều nhức đầu. Ghê tởm sổ dồ cũng đã nhìn ra, nạ ạ kỳ chiêu số không có trương pháp gì, thuần kháo cường đại man lực sinh sôi áp chế chủ chính mình. Nhất định chính là loạn quyền đánh chết lao sư phụ hai người binh binh bảng bảng đánh có tới có lui. Nạ ạ kỳ có thể áp chế sổ dồ, lại ngại vì kiếm thuật không tinh không cách nào mở rộng chiến quả. Nếu như lúc này hắn sử dụng các loại công kích thủ đoạn nói, tự nhiên có thể miểu sát sổ dồ, nhưng như vậy thì phạm quy. Sổ dồ là có thể chống đỡ, lại không thể dùng kiếm thuật của mình đánh nạ ạ kỳ. Gần giống như đối mặt một tòa sơn nhạc, không có biện pháp nào. Ngược lại là nạ ạ kỳ, thừa dịp thời gian này, đột nhiên nghĩ đến trước đây một cái rất thú vị trò chơi, bên trong có một nhân vật, là Dạ Sô. Hắn có nhất chiêu kiếm thuật, là trong thời gian ngắn đâm ra một đao, uy lực cự đại, lại có thể đồng tâm nứt đá, danh viết chém thép chợt hiện. Đúng lúc này, Sô Dô hai đao bổ tới, góc độ xảo quyệt. Nạ ạ kỳ thẳng thắn tuột tay riêng ma đao, tay trái bỗng nhiên rút ra tuột sủ cả. Dựa vào cùng với chính mình bản thân kỹ xảo cùng thể chế, mạnh mẽ cầm đao dùng tốc độ nhanh nhất hướng sổ dầu ngực đâm tới. Vào lúc này, hắn không tự chủ được hô to một tiếng nói, hát ta ý ở nơi này phút chốc, nạ ạ kỳ trong đầu của bỗng nhiên ken một cái tiếng, nhưng hắn vẫn không có thời gian chú ý, đao trong tay, đâm thủng không khí, thậm chí đánh ra âm bạo, ở còn chưa tiếp xúc được sổ dầu thời điểm, liền đem đối với phương chấn bay ra ngoài sáu.